Chương 66, không việc gì đâu. Trên núi lão tổ tông tự mình nhúng tay hỏi đến lên một chuyện, không chỉ là làm cho chân núi miếu đổ nát trước ba người xử lý không kịp đề phòng, đã liền trên núi còn sót lại không nhiều lắm kiếm sĩ đều có chút không biết vì sao, lão tổ tông 10 năm này lúc giữa phần lớn không tham dự kiếm sơn trên vật, có thể hết lần này tới lần khác lại đang đây có người lên thời điểm đi ra kiếm tiên điện, hơn nữa là muốn đích thân đem thiếu niên kia cho vứt bỏ kiếm sơn. Kết quả này, trên thực tế làm cho không ít trên núi đệ tử đều cảm thấy có chút đáng tiếc, ngọn núi này thế nhưng là có trọn vẹn 10 năm đều chưa từng gặp qua người mới, trời đã tối, dâng lên một vòng trăng sáng, Lý Phù Giao chỉ thiếu chút nữa muốn đi lên đỉnh núi thời điểm, trong ngực Tiểu Tuyết cũng đã bắt đi, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đỉnh núi phía trước, mà không có chút biện pháp, lão kiếm sĩ chắp tay theo đỉnh núi đi xuống, đi vào hắn trước người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Lý Phù Giao híp mắt, thuận theo lão kiếm sĩ bên hông nhìn lại, không có phát hiện có kiếm, cho nên liền có chút ít kinh ngạc, đây bất kể là trên núi kiếm sĩ cũng tốt, còn là nói cái gì du lịch Sơn Hà còn lại kiếm sĩ, từ trước đến nay đều là bên hông treo có một kiếm, đây không có kiếm lão kiếm sĩ, thật ra khiến Lý Phù Giao cảm thấy có chút kỳ quái, lão kiếm sĩ nhìn xem cảnh giới này thấp kém thiếu niên, bình tĩnh không nói, hắn ngược lại là rất muốn biết thiếu niên này muốn nói câu nói đầu tiên là cái gì, Lý Phù Giao đã trầm mặc thật lâu, mới hỏi, vì cái gì, vị này trên núi bối phận cao nhất lão kiếm sĩ, nghe thấy như vậy cái vấn đề, cũng không có gì biểu lộ chấn động, chỉ là bình thản nói, trên núi có quy tắc, trước lúc trời tối không thể đi lên đỉnh núi liền coi là đã không có vào ta kiếm sơn tư cách, tuy nói Tạ Lục đã quên nói việc này, nhưng nàng đem gia truyền danh kiếm Tiểu Tuyết cho ngươi mang theo núi liền tính làm triệt tiêu lúc trước không nói cho ngươi biết lên núi quy củ một chuyện, ngươi hiện nay không có trước lúc trời tối đi lên đỉnh núi, án lấy quy củ, liền không thể vào kiếm sơn môn hạ, được xuống núi rồi, Lý Phù Giao ồ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là làm cho lão kiếm sĩ giải trừ hắn cấm chế trên người, sau đó nghĩ đến nói có thể hay không mượn chụp đèn lồng, đây tối như mực đấy, xuống núi đường xá không dễ đi, lão kiếm sĩ bị, được cái này biểu hiện như thế thiếu niên cho thật sự khiến cho có chút kinh ngạc, hỏi hắn, theo môn Trần Sơn bắt đầu, bị, được Triêu Thanh thu kiếm khí làm cho đâm, chịu được thống khổ lên sau đó, tại đây đầu lên đường sau đó tức thì bị kiếm tiên tàn phách đưa lên qua một kiếm, sau đó lại bị những cái kia chim khổng lồ suýt nữa cho ngươi mất mạng nơi này. Cuối cùng vẫn là không thể vào núi tu hành, làm sao vậy, không cảm thấy thất lạc, Lý Phù Giao phát hiện mình thân thể có thể động sau đó, vuốt vuốt bờ vai của mình, sau đó mới cau mày nói ra, như thế nào không mất rơi, ta theo Duyên Lăng cảnh nội Tây Nam vắng vẻ chi địa bắt đầu đi, trên đường đi đi qua nhiều như vậy gặp trắc trở, thật vất vả đi tới kiếm sơn chân núi, sau đó giết đầu con rùa, bị, được Triêu Phong Trần tên kia hành hạ một lần, sau đó lại lên, cuối cùng tiền bối nói cho ta biết sẽ khiến ta xuống núi, ta nếu không mất rơi, xem chừng cũng liền tuyệt tình, tuyệt tính rồi, chỉ bất quá đây nếu muốn lấy leo lên các ngươi ngọn núi này, đạo lý nhất định là tại các ngươi bên kia, coi như là nói ra ta không cảm thấy như vậy có đạo lý, có thể nắm đấm của mình cũng không thể lớn đến có thể làm cho ngươi đem đạo lý sửa lại, nếu như như vậy, chết quấn khó đánh cũng không có ý nghĩa, tiêu tiêu sái sái xuống núi thì tốt rồi a. Có một cô nương lúc trước rất muốn ta trên ngọn núi này đến học ít đồ, về sau kỳ thật sợ ta không có trèo lên mà vượt, lại có một ngày lặng lẽ nói, cho ta biết, có đi hay không đạt được đỉnh núi kỳ thật không có trọng yếu như vậy, không hơn kiếm sơn chẳng lẽ lại không thể luyện kiếm rồi hả, giống nhau đấy, đều có cơ hội trở thành cái loại này kiếm tiên đấy. Lão kiếm sĩ mỉm cười, vỗ vỗ đây cái bả vai của thiếu niên, kiếm sơn trên quy củ không đổi được, nhưng nếu như ngươi muốn một chiếc đèn lồng, liền như ý liền đi theo lão phu đi kiếm sơn nhìn xem, sau khi xem xong xuống lần nữa núi là được. Lý Phù Giao gật gật đầu, tự mình an ủi, đăng nhập không được núi, nhìn xem cũng tốt. Lão kiếm sĩ ha ha cười cười, sau đó liền dẫn thiếu niên này theo đường núi một bên rừng cây xuyên qua, vừa đi một bên cười nói, những thứ này cây cối tên là kiếm mộc, dĩ vãng trên núi đúc kiếm thời điểm, những thứ này vật liệu gỗ liền đều là làm chui kiếm thứ tốt, chỉ bất quá hiện nay không có nhiều như vậy kiếm sĩ rồi, tẩy kiếm trì bên kia kiếm đủ, cũng liền không cần phải đúc mới kiếm rồi, kỳ thật trước ngươi cái kia lời nói trừ đi thật sự có chút ít lạnh nhạt bên ngoài, còn tồn tại chút ít nghĩ đến sẽ khiến ta cải biến chủ ý ý tưởng đi, Lý Phù Giao im lặng không nói, nhưng cũng không phủ nhận. Lão kiếm sĩ dẫn Lý Phù Giao xuyên qua cái mảnh này rừng cây, đi vào chính thức kiếm sơn trên đường núi, mới bình tĩnh nói, người thiếu niên có chút tâm tư, không phải chuyện xấu, có chút nhuệ khí tức thì là chuyện tốt, kiếm sĩ nhất mạch, đã sớm tàn lụi không chịu nổi, còn dư lại kiếm sĩ không nhiều lắm, nhưng cũng may phần lớn nhuệ khí ném ở, bởi vậy cái cục diện này cũng không tính là nhiều kém, chỉ bất quá quy củ loại sự tình này, lão phu không muốn không đi giảng, bằng không thì kiếm sơn, trên hiện nay hoàn cảnh không phải là như vậy. Dọc theo đường núi mà lên, tuy nói là đã vào đêm, nhưng mà sao dày đặc treo cao, cái kia vòng trăng sáng treo trên trời, tự nhiên cũng chưa nói tới là như thế nào thấy không rõ đường. Lão kiếm sĩ dẫn Lý Phù Giao một đường đi vào kiếm tiên trước điện, có không ít trên núi đệ tử đều tận mắt nhìn thấy, chỉ bất quá phần lớn lơ đễnh, chỉ có một nhóm người cảm thấy có chút tiếc hận. Lão tổ tông chuyện quyết định, coi như là triêu kiếm tiên ra mặt, cũng không có biện pháp. Đi vào kiếm tiên trước điện sau đó, lão kiếm sĩ chỉ này tòa đại điện, bình tĩnh nói, nếu ngươi hôm nay lên thành công, liền có thể tiến điện điểm một nén nhang rồi. Điện này bên trong kiếm tiên bức họa cũng không phải là người người đều xuất từ ta kiếm sơn, chỉ là hiện nay cũng chỉ có kiếm tiên một chỗ truyền thừa địa phương, tự nhiên là đều muốn cung phụng, huống hồ những thứ này kiếm tiên đều chết có ý nghĩa, là chuyện phải làm có lẽ cung phụng. Năm đó có tên tiểu tử lần thứ nhất vào chỗ này kiếm tiên điện thời điểm, những thứ khác không nói, rõ ràng chỉ vào những thứ này kiếm tiên bức họa nhắc tới bản thân cuối cùng sẽ có một ngày đem bức họa đều treo ở bên cạnh bọn hắn, phần này dũng khí, thật ra khiến lão phu đều đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lý Phù Giao ngẩng đầu hỏi, là Triêu Thanh Thu, lão kiếm sĩ lắc đầu, có khác người khác, tiểu tử kia cũng không Triêu Thanh Thu cái kia phần tư chất. Lý Phù Giao ồ một tiếng, không nói thêm lời, sau đó thì cứ như vậy nhìn xem những thứ này trên núi kiến trúc. Lão kiếm sĩ đi một bên thiên điện trong lấy ra đèn lồng, giao cho Lý Phù Giao, kỳ thật trước ngươi đã nói đều không phải không có lý, đăng nhập không được kiếm sơn liền không thành được kiếm tiên rồi hả, dưới gầm trời này không có như vậy đạo lý, ngươi xuống núi sau đó cũng không cần đi vội vã, ở đằng kia lúc giữa miếu đổ nát trước nghỉ ngơi 2 năm, tóm lại vẫn sẽ có chút ít ít lợi đấy. Lý Phù Giao trừng to mắt, tiền bối cử động lần này ý gì? Lão kiếm sĩ đứng chắp tay, ngươi không có đi lên đỉnh núi, tự nhiên không thể trên chân núi tu hành, có thể ngươi muốn đi chân núi, người nào quản được lấy ngươi, nguyện ý đợi thay mặt lấy. Ngươi nếu như không có đi lên đỉnh núi, tẩy kiếm trì bên kia kiếm tự nhiên cũng không có thể lấy, chỉ bất quá tòa sơn hà này bên trong nhiều như vậy kiếm, cũng chưa chắc không nên tại tẩy kiếm trì lấy, không có quan hệ gì đấy. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, nói khẽ, vãn bối xuống núi rồi. Lão kiếm sĩ nhắc nhở, không cần cùng đi theo lúc đường, liền từ này đường núi đi xuống đi, giống nhau đấy. Lý Phù Giao gật đầu lần nữa, quay người đốt đèn lồng xuống núi. Lão kiếm sĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt mới lộ ra chút ít hiền lành ý vị. Hắn đời này thu qua 4 cái đồ đệ, kiếm sơn nơi chân núi trong miếu đổ nát 3 cái, còn có một vừa đúng chính là chỗ này thiếu niên sư phụ. Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ trần thẳng, án lấy bối phận mà nói, mình là không phải có thể làm cho thiếu niên kia kêu một tiếng sư gia, chỉ bất quá mấy thứ này, lão kiếm sĩ không có nói với Lý Phù Giao, cũng không ít lợi. Thiếu niên kia đốt đèn lồng đi tại trên đường núi, cảm thấy có chút khó chịu, hắn theo không cảm thấy thực xin lỗi người nào, cũng không thấy may thiếu người nào, chẳng qua là cảm thấy có chút thất lạc. Hắn trên chân núi không muốn đem những thứ này tâm tình biểu lộ ra cho người khác xem, có thể một người thời điểm rồi lại một chút cũng nhịn không được nữa. Hắn lau đem mặt, tự giễu nói, Thanh Hòe cô nương, ta không có leo lên kiếm sơn. Sau một lát, hắn liền cười mở miệng, chỉ bất quá không việc gì đâu, thật sự không quan hệ.